Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1352, chương 1352, tái chiến huyết nô. Ông, Dương Trần chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chờ khôi phục như cũ thời điểm, lại là đi tới vô cùng quen thuộc điện bên trong. Lúc này, chung quanh quang ảnh chớp động, nam kỳ thân ảnh, tùy theo ngưng hiện ra. Ánh mắt của hắn lập tức đọng lại, phát giác thời khắc này Nam Kỳ, so với trước kia thực lực cường đại rất nhiều, liền ngay cả hắn đều cảm ứng không ra sâu cạn tới. Hoan nghênh lần nữa đi vào động thiên, Nam Kỳ mỉm cười, nói ra, Dương Tam hiện tại đã đối với ngươi không có quá lớn trợ giúp, không bằng lưu tại ta chỗ này. Dương Trần nghe vậy, trước mắt không khỏi sáng lên. Lúc này tâm niệm vừa động, hóa thành hình người Dương Tam, chính là tùy theo xuất hiện, người sau cũng là một mặt chờ mong, nhìn qua trước mắt động thiên, chốc lát sau, không khỏi nói ra, nơi này bất đồng nơi nào rồi. Dương Tam phát hiện, trước mắt đại điện, không có bất kỳ biến hóa nào, cùng lúc trước giống nhau như đúc, ngược lại là khí tức, biến cường đại dị thường đứng lên. Dương Trần cũng là vẻ mặt nghi hoặc, bởi vì hắn cảm giác bên trong, trước đó nơi tu luyện chàng, cũng không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Nam Kỳ thần bí cười một tiếng, nói ra, đi theo ta, đang khi nói chuyện, vậy mà hướng phía ngoài đại điện đi đến. Dương Trần cùng Dương Tam nhìn nhau, sau đó mới cùng sau lưng Nam Kỳ, để bọn hắn không có nghĩ tới là, ngoài đại điện. Vẫn còn có một vùng thiên địa. Ông trời ơi, Dương Tam há to miệng, khiếp sợ không tên nhìn qua trước mắt thiên địa. Cái này chẳng lẽ chính là chân chính động thiên? Dương Trần càng là con ngươi co rụt lại, rung động không thôi, bởi vì hắn phát hiện, trước mắt thiên địa, vậy mà cùng Tuân lão mở không gian, vậy mà tất cả cùng loại, chỉ bất quá, cả hai so sánh với lại là một cái trên trời một cái dưới đất. Thế giới trước mắt, dị thường rộng lớn, nguyên khí càng là đạt đến không cách nào hình dung tình trạng. Chỉ bất quá, nó tuyệt đại đa số khu vực, đều là một mảnh mông lung, căn bản là không có cách dò xét. Nói cách khác, còn cần để lộ phong ấn, mới có thể tiến một bước vận dụng. Lúc này, Nam Kỳ cười nói, chờ ngươi ngày sau thực lực cường đại, mới có thể có cơ hội triệt để nắm giữ động thiên này. Dương Trần nghe vậy, ánh mắt lộ ra mong đợi quang mang, lập tức lại ho khan một tiếng, hỏi, hiện tại động thiên này đều có cái nào chỗ tốt? Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mắt mở ra phong ấn không gian, tính cả vừa mới rời đi đại điện, còn có cái khác hai tòa mới tinh cung điện. Cái này hai tòa cung điện, kim quang lóng lánh, khí tức ngập trời, lớn nhỏ đạt đến ngàn vạn trượng. Đi theo ta, Nam Kỳ cười một tiếng, dẫn theo Dương Trần, đi hướng trong đó một tòa cung điện, Linh Bảo Điện. Dương Trần tự lẩm bẩm, đi theo Nam Kỳ tiến vào điện này vũ, cơ hồ là tại đồng thời. Cười to một tiếng từ trong đó truyền vang mà ra. Ha ha, rốt cục có người thừa kế thành công đi tới nơi này. Dương Trần nghe nói thanh âm này, trong mắt không khỏi quang mang lóe lên một cái, bởi vì hắn đối với thanh âm này hết sức quen thuộc, chính là huyết nô. Cũng không lâu lắm, chính điện bên trong, Dương Trần quả nhiên gặp được huyết nô, chỉ bất quá để hắn không có nghĩ tới là, bây giờ người sau, thực lực lại là đạt đến sinh tử cảnh tam trọng thiên trình độ. Hắn không phải là sinh tử cảnh nhất trọng thiên sao? Dương Trần nháy nháy mắt, hỏi, Nam Kỳ cười lắc đầu, nói ra, ngươi nếu như chờ đến cửu trọng thiên lại tới đây, hắn cũng là cửu trọng thiên. Tốt a, Dương Trần bất đắc dĩ nhún vai. Lập tức tự tin cười một tiếng, nói ra, coi như hắn thực lực là tứ trọng thiên, ta cũng không sợ. Ha ha, có quyết đoán như ngươi mong muốn. Huyết Nô cười lớn một tiếng, thực lực bản thân bỗng nhiên kéo lên đứng lên, đạt đến ngũ trọng thiên trình độ. Ta dựa vào, Dương Trần nụ cười trên mặt lập tức ngưng kết lại, nhịn không được nói ra, ta chính là tùy tiện nói một chút, ngươi làm sao còn tưởng thật? Lại nói, ta nói chính là tứ trọng thiên, ngươi vậy mà tăng lên tới ngũ trọng thiên, cũng quá ăn vả a. Huyết Nô ngũ trọng thiên phát tán đi ra khí tức dị thường rung động, so với huyết mẫu không biết phải mạnh hơn bao nhiêu. Mà lại người sau không quen đối chiến, mà Huyết Nô lại là trời sinh chiến sĩ. Đối với Dương Trần lời nói, Nam Kỳ lại là vụng trộm cười một tiếng, nói ra, khiêu chiến bắt đầu. Vừa dứt lời, Nam Kỳ mang theo Dương Tam, thân hình lấp lóe ở giữa, trốn đến chính điện nơi hẻo lánh chỗ, một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Dương Trần sửng sốt một chút, không chờ hắn kịp phản ứng, trước mắt hồng quang lóe lên, đi theo liền có lực gió gào thét mà đến. Hắn theo bản năng vận chuyển tu vi, tràn vào đến ngụy thần cấp bên trong khôi giáp. Oanh, thanh quang lập lòe ở giữa, một cỗ tiếng nổ lớn như sét đánh bỗng nhiên bộc phát ra, đi theo liền có một bóng người tùy theo bay ngược ra ngoài, trùng điệp đụng vào đại điện trên vách tường, phát ra tiếng vang nặng nề. Người này chính là Dương Trần. Hắn sắc mặt trắng bệch, thể nội khí huyết quay cuồng, trên mặt càng là lộ ra vẻ khiếp sợ, hoàn toàn không nghĩ tới Huyết Nô phổ thông một kích vậy mà đạt tới loại này kinh khủng tình trạng. Nhưng lập tức hắn chính là nghiến răng nghiến lợi đứng lên, hướng về Nam Kỳ gầm thét lên, ta lúc nào nói muốn khiêu chiến rồi, ngươi bây giờ từ bỏ cũng được, dù sao còn có hai lần cơ hội. Nam Kỳ cười hắc hắc nói, gia hỏa này lúc nào biến hư hỏng như vậy. Dương Trần cắn răng, hắn không nghĩ tới Nam Kỳ vậy mà như thế vô lại, bất quá nội tâm của hắn chỗ sâu lại là vì Nam Kỳ cao hứng. Dĩ vãng người sau tuyệt đối không có như vậy thần thái, nghĩ đến là người sau nhìn thấy chủ nhân về sau khúc mắc mở ra, ngắn ngủi suy tư, Dương Trần thu hồi tâm tư, ánh mắt nhìn phía Huyết Nô, ánh mắt lộ ra một vòng chiến ý cao vút đến, nói ra, ta vừa vặn muốn thử một chút chính mình bây giờ chiến lực đạt tới trình độ gì. Đang khi nói chuyện, hắn vậy mà không lùi mà tiến tới, chủ động xông về Huyết Nô, đồng thời trên thân không có vận dụng ngụy thần cấp áo giáp, không có chút nào sức tưởng tượng oanh ra một quyền. Ha ha, Huyết Nô cảm nhận được Dương Trần cảm xúc biến hóa, cười to một tiếng, cũng là không có chút nào sức tưởng tượng ra quyền. Trong nháy mắt tiếp theo, cả hai nắm đấm bỗng nhiên đụng vào nhau, toàn bộ đại điện đều là bởi vậy quỷ dị yên tĩnh. Sau đó lấy giao chiến làm trung tâm, phương viên 5 triệu ở không gian giống như là tấm gương đồng dạng nổ nát ra. Sau đó hai người vậy mà riêng phần mình lùi lại 3 bước, cân sức ngang tài. Huyết Nô thấy thế lấy làm kinh hãi, hoàn toàn không có dự liệu được Dương Trần nhục thân vậy mà cường đại như thế. Nơi xa quan chiến Nam Kỳ cùng Dương Tam cũng là khiếp sợ không tên. Thoải mái, Dương Trần ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, vậy mà tâm ý khẽ động, đem 3 kiện ngụy thần cấp bảo khí tất cả đều thu vào, lại một lần nữa xông về Huyết Nô. Huyết Nô thấy thế sửng sốt một chút, hắn sở dĩ trên thực lực phù cũng là bởi vì Dương Trần trên người có 3 kiện ngụy thần cấp bảo khí. Nhưng hắn lại là không có dự liệu được, người sau vậy mà chủ động thu vào, thật đúng là gọi người lau mắt mà nhìn a. Huyết Nô âm thầm gật đầu, lập tức cười lên ha hà, nói ra, ta cũng sẽ không giảm xuống thực lực. Lúc này hai người lại lần nữa giao chiến đứng lên. Mới đầu Huyết Nô nương tựa theo không tầm thường nhục thân còn có thể áp chế Dương Trần, nhưng thời gian dần trôi qua, hắn lại là khiếp sợ phát hiện, hai người vậy mà ngang hàng. Càng làm cho hắn rung động là, chờ càng về sau, chính mình vậy mà bị Dương Trần áp chế. Gia hỏa này thực lực vừa tăng lên không bao lâu. Huyết Nô lấy làm kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện, Dương Trần chiến lực tăng lên, cũng không phải là thực lực biến hóa, mà là đối với tự thân lực lượng khống chế, càng ngày càng thuần thục kết quả. Ha ha, Huyết Nô tiền bối, ngươi phải cẩn thận. Dương Trần cảm thụ được chiến lực biến hóa, cười to một tiếng, tam trọng thiên tu vi, cũng là tùy theo vận chuyển lên tới. Huyết Nô thấy thế, lập tức cảm nhận được áp lực lớn lao, cũng là không dám thất lễ, liền tranh thủ ngũ trọng thiên khí tức, vận dụng đến trong chiến đấu. Lần này, ngươi thua không nghi ngờ. Huyết Nô tự tin cười một tiếng, hắn tin tưởng nương tựa theo nhục thân cường hãn cùng tu vi chi lực, đánh bại không có ngụy thần cấp bảo khí Dương Trần, là một kiện rất dễ dàng sự tình. Bất quá, theo hai người lần thứ nhất giao phong, Huyết Mẫu nụ cười trên mặt lại là triệt để ngưng kết lại. Thân hình của hắn vậy mà liên tiếp lùi lại 5-6 bước, trái lại Dương Trần không có lùi lại mảy may. Làm sao có thể? Huyết Nô mở to hai mắt nhìn, không dám tin nói ra. Xa xa Nam Kỳ cùng Dương Tam thấy thế, cũng là kinh hãi, bị Dương Trần bây giờ chiến lực triệt để rung động. Dương Trần thấy thế, hài lòng cười một tiếng, lập tức thân hình bỗng nhiên quét sạch mà ra, lại lần nữa cùng Huyết Nô giao chiến đứng lên. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt, hai người liền giao phong mấy trăm cái hiệp. Để Huyết Nô rung động là, hắn cho dù là đem thực lực thôi động đến cực hạn, vẫn là bị Dương Trần áp chế gắt gao. Ngắn ngủi chấn kinh, Huyết Nô trong mắt chợt lóe sáng, hai tay ấn quyết cấp tốc biến hóa, ngũ trọng thiên khí tức vận chuyển tới cực hạn, đi theo huyết quang lóe lên, một đạo 5 triệu trượng to lớn huyết đao tùy theo nổi lên. Dương Trần thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, ngửi được một cỗ cường hãn áp bách chi lực, hai tay ấn quyết đồng dạng biến đổi, vận chuyển tới cực hạn, lập tức tay trái chỉ vào không trung, tay phải thì 5 ngón tay khép lại, hung hăng oanh ra một quyền. 3 tấc kiếm mang lấp lóe ở giữa, hóa thành 3 triệu trượng kiếm khí, bỗng nhiên lướt về phía Huyết Nô. Đồng thời hữu quyền sóng xung kích, cũng là giống như là biển gầm, điên cuồng phun trào mà ra. Trong nháy mắt tiếp theo, cả hai công kích đụng vào nhau, đi theo liền không có cách nào hình dung tiếng oanh minh tùy theo bạo phát ra, toàn bộ đại điện vậy mà bởi vậy run rẩy một chút. Giao chiến chỗ, Dương Trần hai đạo công kích cùng huyết đao năng lượng đan vào lẫn nhau, truyền ra hoảng sợ ba động. Loại dị tượng này kéo dài đến mấy cái hô hấp ở giữa, Dương Trần hai đạo công kích quang mang tối sầm lại, lập tức hủy diệt ra. Bất quá, huyết đao lại là cũng bị tiêu hao cận tồn một hơi 3 động. Chờ đến huyết đao đi vào Dương Trần trước mặt thời điểm, hắn chỉ là nhô ra bàn tay nhẹ nhàng một nắm, liền nghe phịch một tiếng, huyết đao nổ nát ra. Ha ha, lại đến. Dương Trần cười lớn một tiếng, chiến ý càng phát cao đứng lên. Bất quá, hắn vừa muốn phóng tới Huyết Nô, người sau lại là lắc đầu cười một tiếng, không cần như thế. Huyết Nô ánh mắt nhìn về phía Dương Trần, gật đầu nói, không tệ. Nói xong, thân hình hắn biến mờ đi, sau đó hoàn toàn biến mất không thấy. Dương Trần thấy thế, sửng sốt một chút, không nghĩ tới Huyết Nô vậy mà chủ động nhận thua. Có thể chính mình còn không có đánh đủ đâu. Lúc này, trốn đến nơi hẻo lánh Nam Kỳ đi vào Dương Trần trước mặt, ho khan nói, khục, chúc mừng ngươi thông qua khiêu chiến, sau đó đến hậu điện lấy được ban thưởng đi. Dương Trần trừng mắt liếc Nam Kỳ, đồng thời cực kỳ mong đợi, đến tột cùng sẽ có được ban thưởng gì. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.